Yêu nhầm nữ bang chủ siêu quậy. Chương 3, góc truyện audio.com. Ở một nơi khác cách đó khá xa và hiện đang là ban ngày. Một người đàn ông tầm 40 tuổi đang ngồi đọc báo trên sofa. Ông khoát lên người bộ vest đen trông rất uy quyền và đâu đó ta có thể cảm nhận được luồn sát khí đến lạnh người đang len lỏi quanh người ông. Tuy vậy nhưng trông ông rất trẻ và phong độ nhiều hơn so với tuổi. Gương mặt lạnh lùng và đôi mắt nhìn thấu tâm can người khác qua bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Một người cận vệ khác tiến vào kính cẩn cúi đầu. Chấm, thưa bang chủ, tôi đã tìm được cậu chủ rồi ạ, ông vẫn không rời mắt khỏi tờ báo. Chỉ đáp ngắn gọn, đưa nó vào đây, dạ vâng, người cận vệ lui ra và không bao lâu sau lại có thêm một số người khác vào. Hai người cận vệ to con đang cố hết sức giữ chặt tay một tên nhóc tầm 17 tuổi đang vùng vẫy ở giữa. Anh ta không ngừng la mắng. Buông tôi ra, lũ khốn này, buông ra, tiếng chửi bới dần kết thúc khi anh ta được đưa đến trước mặt người đàn ông. Hai người ra ngoài đi. Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên và một trang báo khác được lật sang. Lập tức hai người kia lui ra ngoài để lại anh ta với vẻ mặt hằn học. Tay chân chỉnh sửa lại quần áo. Con đi đâu mấy ngày hôm nay? Ông vừa đọc báo vừa hỏi. Con đi chơi với bạn. Anh trả lời hết sức là nhẹ nhàng và xem như chẳng có gì quan trọng. Lý do con bị thôi học. Giọng nói lạnh tanh lại vang lên. Mới đây ba đã biết rồi hả? Nhanh vậy, hi, anh cười nhẹ trông rất thản nhiên. Trả lời ba ngay, ông bỏ tờ báo xuống đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn đứa con trai. Dạ con với mấy đứa bạn thực hành hóa học, không may nó nổ, thế là sập luôn ba phòng học, chỉ có vậy thôi mà cha già hiệu trưởng lại đuổi con. Anh nhún vai, ba nghĩ không đơn giản chỉ là thực hành hóa học, con lại bày trò quậy phá đúng chứ? Ông nhìn con bằng ánh mắt dò xét, thì tại con buồn nên kiếm chuyện chơi thôi mà ba. Anh ngồi xuống đối diện với ông, sao con hư hỏng vậy hả? Con sợ nhà mình chưa đủ nổi tiếng à, con xem đi. Ông nhẹ nhàng đẩy tờ báo sang cho anh. Cái bản mặt anh được in to đùng ở trang đầu kèm theo dòng chữ. Cậu chủ tập đoàn Hắc Long có số lần chuyển trường kỷ lục 32 lần. Năm, ba xem hình con đẹp trai chưa này. Hi hi, bó tay, con với cái toàn là quậy với phá. Suốt ngày long bong lêu lỏng rồi mang hậu quả về nhà. Hừ. Chuyện này đối với chúng ta chẳng phải như cơm bữa rồi sao? Giọng một người phụ nữ cất lên nhẹ nhàng. Bóng dáng bà đang di chuyển xuống cầu thang. Mái tóc nâu đỏ uốn nhẹ bay bồng bềnh trong gió. Tuy đã 37 nhưng bà vẫn rất trẻ đẹp. Mẹ, anh gọi, người phụ nữ tiến tới ngồi xuống bên cạnh người đàn ông. Con lại gây chuyện nữa đúng chứ? Bà hỏi, chuyện có lớn gì đâu? Chỉ là một chút thiệt hại nhỏ xíu thôi mà. Anh bĩu môi, mẹ mà là thầy hiệu trưởng. Mẹ nhất định bắt con xây lại phòng học. Mẹ không bênh con thì thôi. Con hùa với ba trách con nữa. Mà con định làm truyền nhân của Bin Laden à, sao lại dám cho nổ bom trong trường học hả? Con thấy trường cũ rồi nên tạo điều kiện cho họ xây mới ấy mà. Y như cách mẹ chỉ luôn ấy. Quái lạ, nếu thế thì phải sập cả trường chứ. Bà đưa tay vuốt cằm khó hiểu. Hoái mẹ, hai mẹ con biết mình đã quá hồn nhiên phun ra đủ thứ chuyện. Lập tức họ như bị đốt cháy bởi ánh nhìn của người đàn ông ngồi bên cạnh. Tôi chết rồi, ông gằn từng chữ rồi đi lên lầu. Hai mẹ con cười trừ mong sẽ bảo toàn được tính mạng. Ông đi được nửa đường thì quay lại. Bà cấm con không được bước ra khỏi cửa. Tịch thu thẻ tín dụng và mọi loại giấy tờ. Tháng này cắt tiền chi tiêu, mặt anh không còn một giọt máu nghe mà như bị dội bom vào não. Ba, ông không thèm quay lại và đi thẳng lên lầu. Anh vò đầu bứt tay khổ sở. Trời ơi là trời, đến là khổ, chia buồn cùng con nha. Con trai cưng của mẹ, bà cũng lặng lẽ đứng lên. Mẹ, đáp lại chỉ là tiếng bước chân bà bỏ chạy lên lầu. Hittizi bó tay với Tiểu Vi. Lý Khánh Luân, Vinly, 17T cao 1m83 là anh em song sinh với Haley. Ngoại hình chuẩn như vi khuẩn, đẹp trai thì thôi khỏi bàn. Chuyển trường liên tục vì tội phá làng phá xóm. Hiện đang sống ở Mỹ, cách đó vài căn nhà. Trời ơi là trời, nó lại gây sự đánh nhau nữa rồi kìa. Đúng là hết nói nổi mà. Tiếng ba của Ken mắng vang vọng khắp phòng. Có thể nói cơn giận của ông đã giật đến cấp 6. Cấp 7, Ken chỉ biết cúi đầu tránh né những trận mưa nước bọt do người cha yêu quái. Nhầm yêu quý ban tặng. Lúc anh dạy võ cho nó anh không lường trước chuyện này à? Một giọng nói hết sức tỉnh bơ vang lên. Vâng, còn ai ngoài mẹ của Ken nữa chứ? Trẻ đẹp không kém gì mẹ của Vinly đâu nhé. Chuyện, chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm mà lị, đâu phải một mình anh dạy cho nó đâu. Chẳng phải lúc đó em cũng dạy hay sao? Ba Ken cảm thấy bất bình nên phân bua. Rồi bây giờ muốn sao? Mẹ Ken nghiến từng chữ. Đưa gương mặt không thể nào khả ái hơn được nữa nhìn ba Ken làm ông toát mồ hôi lạnh. Xem như anh chưa nói gì đi nha. Hì, hì, ba mẹ thôi đi mà. Con có bị chảy xước miếng nào đâu. Ken ngắt lời, thì có ai lo cho con đâu. Lo là lo cho con người ta bị con đánh kìa. Sạc, mẹ của Ken rất xứng với danh hiệu bình tĩnh đại sư. Trời ơi, mẹ đừng có lo. Thực sự bây giờ con không biết mấy thằng đó sống chết ra sao nhưng con chắc chắn là tụi nó đang bất tỉnh. Không thể nào hồn nhiên hơn được nữa. Nói mẹ nghe lý do tại sao con đánh người ta. Chấm, mẹ Ken xuống giọng dò hỏi. À, thì, tại Ken ấp úng. Nói nhanh, ba Ken quát làm anh giật mình. Thì tại tụi nó không đẹp trai bằng con. Đã vậy còn lết ra đường cho con thấy mặt. Vậy là quá đủ tội để bị đánh rồi. Lý do có một sự chính đáng nhẹ, WSAATTT. Ba mẹ Ken đồng thanh, Ken nhe răng cười vô tội nhưng vô tình đã kích trúng ngòi của hai quả bom trước mặt. Trời ơi là trời, ba mẹ Ken hét làm cho căn biệt thự à mà không cả khu biệt thự muốn giải tỏa. Còn Ken chắc phải đi khám tai mũi họng, mẹ đúng là hết nói nổi con rồi, càng lớn càng hư hỏng, từ đây về sau không bênh vực con nữa. Mẹ Ken tự tình phán thẳng vào mặt con trai. Từ đây về sau cấm con ra khỏi nhà, không được dùng mô tô, cắt luôn cả tiền chi tiêu, đóng tất cả các tài khoản, v.v. xem con có chưa tật côn đồ hay không. Ba Ken tức giận, thôi mà ba mẹ, con xin hứa đây là lần đầu cũng như lần thứ nhất mà. Con hứa đấy, Ken xuống nước năn nỉ, lay lay tay ba mẹ, lập tức thi hành, cấm cãi, lệnh của mẹ Ken chán sống mới dám cãi. Hích, Dương Chí Ân, Ken, 17 tuổi, cao 1m85 là bạn thân từ nhỏ của anh em nó. Sở hữu gương mặt đẹp như sao Hàn, body thì thôi khỏi chê, thông thạo tất cả các loại võ. Gia đình có cổ phần trong tập đoàn Hắc Long, mẹ là chủ tịch hãng mỹ phẩm Trương Thị và đang sống ở Mỹ. Biết ba mẹ Ken là ai rồi nhé? Cùng khu nhà của Ken và Vinly có một căn biệt thự cũng đang dội bom. Xả đạn hết sức kịch liệt, hai cha con ông chán sống rồi à, dám trốn tôi đến quán ba hả, chết đi, dầm, dầm, ầm, xoàng, tiếng tủ ngã và đồ thủy tinh vỡ đó ạ, vâng. Đỗ phu nhân đang tận dụng những thứ có sẵn xung quanh mình để ném. Ném bằng tất cả niềm tin và hy vọng, còn phía bên kia tường là hai kẻ đang dùng các tư thế tuyệt đẹp của võ thuật để tránh en né. Thấy tôi hong có võ rồi làm tới hả? Chết đi, mỗi từ chết đi đồng nghĩa với việc có một vật sắp được ném và sắp bị vỡ. Soàng, soàng, mẹ ơi, đừng ném nữa, hiểu lầm thôi mà, Di lên tiếng vang xin trong khi đang cố gắng tránh những vật thể bay trong không trung. Đúng đó bà xã, nghe anh giải thích đi mà, người đàn ông điển trai không khác gì mấy với đứa con cũng đang năn nỉ vợ. Chờ đấy, hôm nay tôi sẽ hóa kiếp cho cha con ông. Víu, bốp, vui ra, Di ngồi phịch xuống đất đưa tay ôm đầu. Lập tức mẹ Di bay đến bên cạnh suýt xoa. Con trai, con có sao không? Mẹ xin lỗi. Ba Di lết lại gần thì bị mẹ Di tung ột đạp ngã chỏng cẳng. Tránh ra, đừng đụng vào con tôi. Anh cũng có phần trong việc tạo ra nó mà. Bà xã đừng giận nữa. Ông năn nỉ tập 2. con đau quá mẹ ơi, chắc con vỡ não rồi, đâu để mẹ coi, bà xem xét chỗ đau của Di, con gạt mẹ sao, hừ, chấm, mẹ cho con xin lỗi đi mà, con mới 17 tuổi đầu mà lại ra vào quán bar như cơm bữa là sao hả? Quen hết người này đến người kia nữa, con là đồ hư hỏng, bà giận dỗi, quán bar là do ba xây nên con đến ủng hộ thôi mà. Hoái, Di bất ngờ bị ba bịt miệng, con nó nói nhầm ấy mà. Hi, ông cười cười, tay vẫn giữ chặt miệng Di. Hai người, đúng là quá đáng mà. Bà tức giận bỏ lên lầu. Bà xã, mẹ, hai người gọi một lượt nhưng không ai nhìn. Ba Di lập tức chạy theo chỉ còn mình Di ngồi đó. Bye bye never say goodbye. Di bắt máy. Alo, ok, anh đến với cưng ngay. Di vừa mang giày vào thì, con còn dám đi hả? Mẹ Di đứng trên cầu thang. Con đi tí thôi mà mẹ. Di cười, con mà đi thì đừng về nữa. Mẹ Di quả quyết, mẹ, Di năn nỉ, không nói nhiều, ở nhà ẹ, từ nay con không được đi đâu nếu không được phép của mẹ, nghe rõ chưa? Dạ Di ngân dài câu trả lời rồi trở vào trong nhà. Mẹ Di trở lên lầu không quên lườm Di một cái muốn rách mặt. Đỗ Tử Minh, Di, 17 tuổi cao 1m80, là bạn thân từ nhỏ của anh em nó luôn, đẹp trai hết chỗ nói, siêu baby luôn, rất rành về vi tính, hay lăng nhăng và cũng thích quậy phá. Bà cũng là cổ đông của tập đoàn Hắc Long, mẹ là chủ tịch của hãng vi tính phần mềm CC. Đang sống ở Mỹ và cùng khu nhà với hai tên kia. Tối hôm đó tại nhà Vinly, trời ơi, chắc chết quá, Vinly nằm sải lai trên ghế sofa than thở, ở đó mà than với thở, tụi tao phải chui lỗ chó qua nhà mày đây này. Ken ném gối vào Vinly, ở mà tự nhiên hong cho đi đâu hết trơn hết trọi. Chán vãi, Di ngửa đầu ra phía sau chán nản, ba mẹ mày đâu? Ken hỏi Vinly, đi sang Anh ký hợp đồng rồi. Thằng này ngu, sao hong đi chơi mà ở nhà. Ken mắng, ngu mợ mày, nhà tao bây giờ ruồi còn bay hong loạt huống chi tao. Ba tao cho lực lượng mạnh nhất canh gác cái nhà này rồi đấy. Vinly phân trần, hèn gì lúc nãy trong quá trình chui lỗ chó vô nhà mày. Tao thấy mấy tên cận vệ lạ hoắc không? Gì nói. Nghĩ cách gì đi chứ tao sắp chịu hết nổi rồi. Nhốt ở nhà kiểu này chắc tao thành công chúa ngủ trong rừng quá. Vinly úp mặt vào gối. Thôi đi ba, mày là bạo chúa chứ công chúa con khỉ gì. Hay là gọi điện thoại cho Aiden xem nó có cách gì hong. Di nêu ý kiến, hả, vậy mà nghĩ hong ra. Tao gọi ngay, Vinly mắt sáng rỡ gọi ngay cho Aiden. Anh bật loa và chế độ video cô rồi để điện thoại xuống bàn. Alo, gì đó mấy thằng cô hồn. Ê mày đang ở đâu đấy? Ken hỏi, tao về Đài Loan được 2 ngày rồi. Aiden trả lời, cả ba đồng thanh hét vào điện thoại. Cái gì vậy? Tụi bay bị chó cắn tập thể hay sao vậy? Là như vậy mà nghĩ nào chịu nổi. Aiden nhăn nhó, đang lúc nước sôi lửa bỏng mày qua Đài Loan kiếm mợ mày à, Ken cằn nhằn. Đúng đấy, mày có đi thì cũng phải đợi tụi tao cho phép chứ. Di cũng hùa theo, mày là cái thứ vô lương tâm. Phản bạn, Vinly cũng mắng xối xả. Aiden há hốc mồm, mặt đơ ra vì không biết nguyên nhân mình bị chửi. Ken, Di và Vinly thay nhau chửi bới trong điện thoại. Ai em coi, bộ tao qua Đài Loan ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà ba đứa bây à, sao? Hắc Long phá sản rồi hả? Hay là hãng vi tính CC bị virus sơi hết rồi? Còn hãng mỹ phẩm Trương Thị đổ nợ bỏ xứ đi rồi hả? Aiden chửi lại một tràng làm ba anh cứng họng, như nhận ra nãy giờ mình chửi Aiden hơi quá đáng. Ba anh cười xuề xòa. Xin lỗi bạn Aiden, hi hi sao nóng thế? Vinly cười cầu hòa, tụi này lỡ lời mà. Ken cũng xuống giọng, bỏ qua ha, tao biết mày bao dung lắm mà. Di năn nỉ, bao dung khác với khùng. Ok, kệ mợ tụi bay. Hứ, Aiden chửi xong thì cúp máy luôn. Chấm, tự nhiên ngu dã man. Chưa kịp hỏi nó cái gì hết. Vinly chống cằm dầu dĩ. Ê hay là tụi mình trốn qua Đài Loan đoàn tụ với thằng Aiden luôn nhá. Cái đầu của Di phát huy tác dụng. Ờ há đúng rồi, Vinly và Ken đồng thanh. Cả ba tụm đầu lại bàn kế hoạch bỏ trốn hết sức tỉ mỉ. Đơn giản vì ba của họ đều là hắc đạo nên họ phải thật thận trọng. Nhất là ba của Vinly, ông Dragon Lee là bang chủ đời thứ tư của Hắc Long Bang. Ok, quyết định vậy đi. Tối mai bắt đầu hành động nhá. Cố lên, cả ba đập tay nhau rồi ai về nhà nấy chuẩn bị. Trịnh Tuấn Huy, Aiden, hắn đấy mọi người, 17 tuổi cao 1m85 là bạn của anh nó. Đẹp trai nhất nhóm, cute và baby nhất nhóm luôn, là con trai độc nhất của nhà tỷ phú giàu thứ hai thế giới. Chém như vậy có hơi quá không nhỉ? MN bỏ qua nhé. Tính tình kiêu ngạo, nóng tánh, dễ quánh người vô tội. Cách chương.